Chàng rể đào hoa, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, Lôi Hồ quá đáng, ông làm chủ cho cháu trai ông Di bên trong căn biệt thự xa hoa. Cánh tay Thạch Giang Hoành Quân băng vải đối diện với ông cụ tức muốn học máu nói. Quả đáng, quá đáng, Lôi Hồ gã sao dám đối xử với cháu trai Thạch Thiên Sơn ông như vậy. Sau khi Thạch Thiên Sơn nghe rõ đầu đuôi, ông là hận nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình đập mạnh cải bàn. Ông nội, anh ta vì một thằng đàn em từng lẫn lộn với mình mà đối xử với cháu như vậy, rõ ràng không đặt ông vào mắt, vậy ông cho anh là chốt sắc mặt xem, đầu tiên để cảnh sát dọn cái ổ của anh ta đi. Thạch Giang Hoành phẫn nộ khó yên, sợ có hơi khó, Thạch Thiên Sơn bình tĩnh lại, nói. Lôi Hồ nhận vào chia đối với Hoàng Thiên Tuấn, nếu ông nói làm như vậy sẽ đắc tội Hoàng Thiên Tuấn. Đắc tôi thì đắc tôi thải. Có chuyện gì lớn, việc làm ăn của giải trí hoàng gia bên ông ta không có liên quan gì với chúng ta, có thể khiến dược phẩm Thiên Sơn của chúng ta không làm ăn được à, Thạch Giang Hoành thờ phi phi nói. Nói xong anh là còn không quên bổ sung thêm một câu. Thêm nữa, chủ tịch của giải trí hoàng gia đã đổi người, không phải là ông chủ cũ phía sau màn ở nước ngoài, chúng ta không cần sợ. Huống gì là chúng ta có lý, Hoàng Thiên Tuần có thể làm gì chúng ta? Ông ta chỉ là tổng giám đốc của công ty chi nhánh, chứ chẳng phải chủ tịch giải trí hoàng gia. Là do chủ tịch của giải trí hoàng gia quả bị ẩn, không biết là người phương nào nên cần phải cẩn thận hơn. Lỡ đầu là người phía trên, không dám nghĩ đến hậu quả. Thạch Thiên Sơn bị lời nói của mình dọa khiếp vía. Không thể nào, Thạch Giang Hoành hiểu sự lo lắng của ông nội, lập tức xua tay nói. Nếu ông nội nghĩ như vậy thì đáng lẽ trụ sở của giải trí hoàng gia vẫn còn ở Đế Đô mà không phải chuyển đến Đông Quan. Theo cháu thì chủ tịch giải trí hoàng gia là đại lão nào đó trong tỉnh lĩnh nam của chúng ta, không có nghiêm trọng như ông nội tưởng tượng đâu. Vậy cũng phải cẩn thận, tỉnh lĩnh nam của chúng ta cũng có người giỏi giang, không thể sơ ý mà đánh giá thấp đối phương. Loại giả đời trên thương trường như Thạch Thiên Sơn hiểu rất rõ sự lợi hại của quan hệ, đắc tại một ít người không thể trêu vào, xưởng dược phẩm nói đóng là đóng. Vậy thủ này ông nội không định bảo giúp cháu sao? Thạch Giang Hoành tức đến nhảy dựng lên. Ha ha, Thạch Thiên Sơn cười trấn an, cháu đúng kích động được không? Có chuyện gì lớn đầu, ông nội không muốn đắc tội giải trí hoàng gia thôi, cháu tức gì mà tức. Thế ý ông nội là, Thạch Giang Hoành không hiểu Thạch Thiên Sơn nằm rõ lý lẽ, nói. 5 năm trước sau khi ông cụ cổ nhà họ Thạch truyền bị được phương chữa thương cho chúng ta, vị sư phụ Quách được chữa khỏi nội thương kia 2 hôm trước gọi điện cho ông nội, nói mấy ngày nữa muốn đến Đông Quan, bảo ông bắt máy gọi thuốc cho ông La, xu huynh của ông ta bị thương nên cần dùng. Đến lúc đó ông nội bảo ông ta đến chỗ của Lôi Hồ thịt gà ta, ai biết là chúng ta làm. Rơi Lôi Hồ chết, cháu muốn trả thù tháng thái kia thế nào đều tùy vào tâm trạng của cháu. Nếu là tay thì sao? Thạch Giang Hoành hài, lộ tẩy cũng chẳng sao. Thạch Thiên Sơn cười nói. Lôi Hồ vừa chết, các mối làm ăn của gã đều thuộc về Hoàng Thiên Bá, khi đó ông ta cảm ơn ông nội không kịp, sao có thể gây sự với ông. Ha, Thạch Giang Hoành vui vẻ. Ông nội quả nhiên là các giả, cách tốt như vậy cũng nghĩ ra được. Quá hay, thằng nhóc thổi, dám mắng ông nội các giả, xem ông nội có đánh cháu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thiên Sơn giả tay lên, Thạch Giang Hoành vỗ mông vui vẻ chạy đi, lái chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn mấy chục triệu chạy về biệt thự tư nhân cao cấp của mình. Vừa về đến biệt thự tư nhân cao cấp, Lâm Duyên đã tắm rửa xong, quần khăn tắm, vừa chơi di động vừa chờ trong phòng khách. Cậu Thạch, anh bị sao vậy? Nhìn thấy cảnh tay Thạch Giang Hoành quân bằng vải, Lâm Duyên hơi chau mày hỏi. Mẹ nó, nhắc tới việc này anh đã bực. Thạch Giang Hoành không kìm được phản nô kể hết mọi chuyện xảy ra. Cậu Thạch xui ghê vậy, vẻ mặt Lâm Duyên ngạc nhiên, sai sao? Thạch Giang Hoành ôm eo nhọt của cô ta, ngồi xuống sofa, nói. Thế nhưng chẳng có gì, qua mấy hôm nữa sư phụ Quách sẽ đến tìm ông nội anh. Người đó rất lợi hại, một đấm có thể đàm chết con voi, một tấm thép dày 10 cm chỉ cần một đầu lông tay là có thể chọc thủng. Ông nội anh vì không muốn đắc giải trí hoàng gia nên quyết định trước tiên không so đo với Lôi Hồ, đợi sư phụ Quách tới nhà anh, để sư phụ Quách làm thịt gã. Đến lúc đó thắng chó hoang Trần Hoàng Thiên mắt đi chỗ dựa, xem anh coi nó như chó mà đánh này. Lâm Duyên cũng thở phi phi nói, thắng đó quá đáng, lúc ấy em bị anh ta dọa sợ luôn, sợ anh ta đánh cả em. Hại khi em và cậu Thạch chạy trốn ra ngoài chỉ mặc mỗi bikini, không biết có bị người ta chụp hay không. Lỡ bị chụp được ảnh hưởng chuyện em ký hợp đồng với giải trí hoàng gia, đến lúc cậu Thạch xem anh là như chó mà đánh, cần gọi. Cần gọi em đi lên đạp máy đạp đó. Ha ha, Thạch Giang Hoành cười nói. Được được, đêm nay em khiến bổn thiếu hài lòng thì bốn thiếu chắc chắn cho em đã nó tới khi hà ra mới thôi. Bổn thiếu nói được làm được, đáng ghét, em nào có làm anh không hài lòng chứ, Lâm Duyên nũng nịu. Ha ha ha, ngày hôm sau, Sơn Trang tụ hiền, ăn cơm chưa xong Trần Hoàng Thiên ngồi trên sofa tại phòng khách hưởng thụ sự đãi ngộ như thần, Lý Cảnh Vinh đầm lưng, Hán Việt và Chu Tuấn Anh xoa bóp chân trái và đùi phải cho anh. Ba người như ba đứa trẻ tò mò, vừa massage cho Trần Hoàng Thiên vừa hỏi sự tích khi anh lăn lộn với Lai Hồ. Trần Hoàng Thiên dù sao cũng rảnh rỗi, nên vì mình thân nhân vật trong Yakuza, thổi phồng bia chuyện mà ba người này nghe rồi khen không ngớt, điên cuồng dụng ngôn cải Dương Ninh Vân ở bên cạnh nghe không nhận được muốn bật cười. Tháng nhỏ này không đứng đến là còn làm mẫu hơn cả Dương Chí Văn. Hai Lâm Duyên thế nhưng thành công ký hợp đồng với giải trí Hoàng gia Hàn Phương đang chơi di động ở bên cạnh bằng nhiên kinh hoàng thốt lên. Đúng vậy, Lý Sơ Ảnh cũng thấy tin tức bên nổi. Người phụ trách màng điện ảnh giải trí Hoàng gia tỏ vẻ muốn trong 3 năm chế tạo Lý Sơ Ảnh thành ngôi sao hạng nhất do. Đế, đây là tiết tấu con bích muốn bay rồi. Lý Cảnh Vinh sợ hãi hồ. Chúng ta có cần vạch trần chuyện con bích đó và Thạch Giang Hoành có một chân, làm có là không cắt cảnh nói không? Hán Việt đề nghị, nếu cậu làm vậy chỉ là giúp con bích đó lăng xê làm cô là ngày càng nổi tiếng. Tốt nhất đúng tung tin nóng tránh cho Tổng Giám đốc Giải trí Hoàng gia mắt hùng, âm thầm phải người thủ liều chúng ta là loãng, Dương Chí Văn nói. Mọi người gật đầu, đều cảm thấy có lý. Không phải anh quen rất thân với thư kỳ Hứa, một cuộc điện thoại là có thể khiến Giải trí Hoàng gia không ký hợp đồng cùng Lâm Duyên à, vì sao người ta văn kỳ vậy? Trần Hoàng Thiên nhìn Dương Chí Văn nói mặc, anh không những tay vào việc ký hợp đồng, huống gì Lâm Duyên không đúc tôi anh nên anh mắc kể. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có ngôi sao nữ nào chẳng có chút tình tình, không có lịch sử đen hay không có chút tai tiếng. Tôi mẹ nó làm mẫu được chưa, Dương Chí Văn bị đã kích không chịu nổi bèn đứng dậy thỏ phí phi rời khỏi phòng khách khiến mọi người cười một trận. Vào ban đêm, khi kết thúc hai ngày tụ hợp thì ai về nhà này. Sáng hôm sau Trần Hoàng Thiên đưa Dương Ninh Vân đến công ty đi làm, đang chuẩn bị tới biệt thự số 1 tại Ngọc Long Loan uống thuốc đã nhận được điện thoại từ Hứa Minh Hiền. Chủ tịch đồng sự trưởng cổ của công ty hữu hạn giải trí Ưng Hoàng tại Càng Châu đến trụ sở của chúng ta muốn hợp tác với giải trí Hoàng gia. Ngãi có thể đến đây một chuyến không? Đồng sự trưởng cổ muốn gặp mặt ngài. Dược, tôi đến ngay. Trần Hoàng Thiên không làm giả gì mà trực tiếp lại xe đến trụ sở giải trí Hoàng gia. Khi còn nhỏ là anh xem phim truyền hình và phim điện ảnh do giải trí Hoàng phát hành mà lớn lên, rất nhanh anh đã đến tòa cao ốc trụ sở giải trí Hoàng gia, dừng xe ở bãi đỗ xe rồi đi đến tòa cao ốc Chu So. Vừa đến của trụ sở tòa cao ốc lập tức nhìn thấy Lâm Duyên cầm túi LV, mặc váy ngắn, dẫm giày cao gót đi ra. Trần Hoàng Thiên liếc mắt đánh giá một cái, chưa kể ngoài sinh hoạt cá nhân hơi hỗn loạn, ăn chơi còn khá lớn, xác thật có tiềm chất ngôi sao. Dáng người tương đối gợi cảm, xuất hiện trước màn huỳnh quang thật sự có thể hút mắt người ta, làm hàng tỷ đàn ông già trẻ mê đảo. Đây chẳng phải là thằng nhãi chuyển phát nhanh sao? Lâm Duyên nhận ra Trần Hoàng Thiên, hai tay ôm trước ngực cười mỉa mai nói. Sao tới giao hàng mà hai tay trống không vậy? Mà đồng phục chuyển phát nhanh cũng chẳng mặc, xe chuyển phát nhanh không biết dừng ở đâu. Không lẽ anh bỏ việc chuyển phát nhanh, chạy đến giải trí Hoàng gia tìm lớp học hả? Trần Hoàng Thiên cười, tôi vừa xem tin tức nghe nói có ký hợp đồng thành công nên chúc mừng cô. Tôi còn có việc không nói nhiều với cô được, dù sao cũng là nhân viên mới của anh, vì vậy không so do với cô ta, trực tiếp đi vòng qua cô ta tiến vào. Đứng lại làm Duyên bằng nhiên quát. Không nhìn xem đây là chỗ nào, là dạng như anh có thể vào team việc sao? Tuy anh rất biết đánh nhau, vẫn có tư cách làm bảo vệ nhưng anh đắc tội tôi, đừng hòng đi làm ở đây. Nhanh chân biến khỏi đây cho tôi, nếu không tôi gọi bảo vệ đánh anh ra khỏi đây. Đẩy cô ta lo lắng Trần Hoàng Thiên đi làm ở đây sẽ vạch trần chuyện cô Lâm và Thạch Giang Hoành có một chân, lại câu lạc bộ suối nước nóng như vậy ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của cô ta. Trần Hoàng Thiên nghe thể dừng bước chân lại, xoay người nhìn sang Lâm Duyên, híp mắt nói. Vừa mới ký hợp đồng với giải trí Hoàng gia đã dám không kiêng nể như này, ai cho cô can đảm hà? Cách chương.